Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, bỏ đá xuống giếng. Côn Bằng xào huyệt bên ngoài, Vô Tận Hải Vực bên trong. A, đột nhiên, một tiếng kinh động thiên địa kinh khủng, tiếng giống to mãnh liệt truyền đến. Chấn động thương khung. Mênh mông bát ngát hải vực cũng bị cái này đáng sợ tiếng giống to cho chấn động đến nổi lên vạn. Trượng sóng lớn, thanh thế khổng lồ, kinh thiên động địa, rung động lòng người. Vù, một tôn tiên tôn từ phương xa dậm chân mà đến, xuất hiện ở Côn Bằng xào huyệt nhập khẩu phụ cận. Chỉ thấy hắn phẫn nộ vô cùng nhìn xem Côn Bằng xào huyệt. Sát cơ ngập trời, sát ý tràn ngập toàn bộ hải vực, chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Diệp Dương tiểu tử, giết ta phân thân, ta tất giết ngươi. Thông Thiên Tiên Tôn phẫn nộ gầm thét liên tục, tiếng chấn cửu trọng thiên, lửa giận đều nhanh muốn thực chất hóa, vô cùng đáng sợ. Ngay tại vừa rồi, hắn phân thân lại bị Diệp Dương chém giết. Phân thân bị chém giết, hắn một chút tinh khí thần cũng tiêu tán. Đối với hắn bản tôn tự nhiên là có tổn hại, nhưng những cái này tổn hại hắn có thể dựa vào tu luyện có thể bổ sung trở về. Nhưng, Diệp Dương chém dụng hắn phân thân, không chỉ là nhường hắn bản tôn tổn hại, càng là đối với hắn khiêu khích, đối với hắn vũ nhục. Hắn đường đường tiên tôn phân thân, lại bị một cái vong vật cảnh tiểu tử chém mất, nhường hắn mặt hướng chỗ nào đặt. Siêu, siêu, siêu, từng tôn tiên đế, đại đế trước sau xuất hiện. Nhìn xem phát cuồng Thông Thiên Tiên Tôn, nguyên một đám đều là trầm mặc không nói. Thông Thiên, cuối cùng, Diệp Dương tử phủ xuất hiện thời điểm, ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao định trụ bất động? Một cái tiên tôn nhìn xem Thông Thiên Tiên Tôn, hơi kinh ngạc, có thể nói, bọn họ là nhìn xem Diệp Dương cùng Thông Thiên Tiên Tôn đại chiến. Lúc đầu, bọn họ cũng không cho rằng Diệp Dương có thể lật bàn, đem Thông Thiên Tiên Tôn đánh chết. Nhưng ở Diệp Dương thập tinh tử phủ xuất hiện đồng thời, Thông Thiên Tiên Tôn trong một chớp mắt liền không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này khiến bọn họ rất kỳ quái. Bọn họ đều mơ tưởng biết rõ đến cùng phát sinh sự tình gì. Nguyên bản phát cuồng Thông Thiên Tiên Tôn nghe vậy lập tức bình tĩnh lại. Chỉ thấy hắn chậm rãi nhìn lướt qua chung quanh những cái này tiên tôn cùng đại đế, lập tức liền trầm mặc xuống, cũng không có lời nói. Ngay tại vừa mới, Diệp Dương thập tinh tử phủ trấn áp xuống tới đồng thời, Thông Thiên Tiên Tôn cũng bị giật nảy mình. Đây chính là thập tinh tử phủ a, hiếm thấy trên đời. Mà Diệp Dương đột nhiên đem thập tinh tử phủ tế ra đến, nhất định là có nguyên nhân. Nếu không, một khi hắn tử phủ bị đánh nổ, Diệp Dương liền phế bỏ. Bởi vậy, đương thời Thông Thiên Tiên Tôn phân thân liền nghĩ một quyền đánh nổ Diệp Dương tử phủ, căn bản không cho Diệp Dương tử phủ tiếp cận cơ hội. Chỉ là thập tinh tử phủ lại là đột nhiên gia tốc, mấu chốt nhất là một cỗ không hiểu lực lượng đột nhiên từ tử phủ bên trên bộc phát. Thông Thiên Tiên Tôn phân thân còn không có kịp phản ứng, cả người liền đã bị định trụ. Định trụ không phải nhục thân, mà là hắn linh hồn. Linh hồn cũng chính là trong truyền thuyết hồn phách, hồn chủ tinh thần, mà phách là chủ thân hình. Bởi vậy, một khi hồn phách bị định trụ, Thông Thiên Tiên Tôn hết thảy đều dừng lại, đều bị đóng kết, hắn bị đánh trở tay không kịp. Hơn nữa tại Côn Bằng xào huyệt bên trong, thực lực bị áp chế trong mắt, nếu là ở thế giới bên ngoài, Diệp Dương tử phủ nhiều nhất chỉ có thể định trụ hắn trong nháy mắt. Sau đó hắn liền có thể làm vỡ nát lực lượng thần bí. Nhưng ở Côn Bằng xào huyệt lại không giống. Bởi vậy, dù là chỉ là một cái chớp mắt không đến thời gian, hắn phân thân liền bị Diệp Dương chém. Thông Thiên Tiên Tôn cảm thấy bản thân phân thân bị chàm, là bởi vì bản thân chủ quan, đồng thời xem thường Diệp Dương duyên cớ. Cái này quả nhiên là sỉ nhục a. Hừ, Thông Thiên Tiên Tôn kêu rên một tiếng, không có trả lời, mà là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Phân thân bị chàm, quá mất mặt. Hơn nữa, hắn không có tất yếu đem những cái này nói cho kẻ khác. Bởi vì, Đây là hắn lần thứ nhất gặp được loại này tình huống. Hắn rất muốn đánh chết Diệp Dương. Sau đó gọi ra hắn tử phủ. Nghiên cứu một cái. Tốt nhất đem cái kia năng lực cho nghiên cứu đi ra. Hắn cảm thấy, nếu là hắn cũng có cái này năng lực mà nói. Một khi thi triển ra đến, tuyệt đối có thể cho hắn thực lực tăng vọt một mảng lớn. Thậm chí có khả năng trở thành tiên đạo thế giới chí tôn. Côn Bằng xào huyệt bên trong, Diệp Dương trực tiếp liền đem thông thiên tiên tôn chém mất. Chỉ là, hắn lại là không nghĩ tới. Cho dù hắn đem thông thiên tiên tôn phân thân chém thành hai khúc. Thông thiên tiên tôn trước khi chết còn cho hắn một trường. Một trường này cực kỳ kinh khủng. Cơ hồ là hiện tại thông thiên tiên tôn phân thân có thể phát huy ra mạnh nhất công kích. Một bàn tay đập ở Diệp Dương trên người. Giống như một tinh thần hung hăng va chạm ở Diệp Dương trên người đồng dạng. Trực tiếp liền đem Diệp Dương chân long chi thân cho đập cơ hồ dập nát. Thân hình nhoáng một cái. Diệp Dương liền chân long chi thân liền giải tán. Biến ảo thành bản tôn. Cùng lúc đó, Diệp Dương càng là cuồng phun máu tươi. Trên người khí tức trong nháy mắt liền uể oải xuống. Rất rõ ràng, hắn ở thời khắc này bị đả thương nặng. Lúc này, Diệp Dương tình huống thật không tốt. Xương cốt toàn thân cơ hồ toàn bộ đều đánh nát. Kinh mạch đều bị chấn bể không ít. Dù sao tình huống không thích hợp. Lúc này, tử phủ cũng đã đem chặt đứt thông thiên tiên tôn tinh khí thần ngưng tụ mà thành thi thể thôn phệ. Vào, lập tức liền hóa thành một đạo tiên quang. Một lần nữa chui vào đến Diệp Dương não vực chỗ sâu. Tử phủ đặc thù năng lực là ở vừa mới đột phá sau, mới đột nhiên xuất hiện. Đương thời Diệp Dương cũng bị cái này nghịch thiên năng lực cho chấn kinh một cái. Thế là liền tế ra thập tinh tử phủ. Đối thông thiên tiên tôn tiểu thí nghiêu đao. Kết quả lại là nhường Diệp Dương kinh hỉ không thôi. Cho dù là thông thiên tiên tôn phân thân đều bị định trụ. Hiệu quả thật kinh người a. Bất quá, Diệp Dương không có càng nhiều thời gian đi xem xét thập tinh tử phủ phát sinh cái gì biến hóa. Lúc này hắn liền trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Ngồi xếp bằng trong hư không. Đồng thời, hắn hai tay xuất hiện đủ loại linh đan rượu dược. Thậm chí là một chút lão dược, đều trực tiếp bị hắn thôn phệ vào. Rất rõ ràng, Diệp Dương bị thương rất nặng. Bằng không như thế, hắn tuyệt đối sẽ không ở dưới loại tình huống này ngay tại chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu chữa thương. Cần biết, hắn địch nhân thế nhưng là rất nhiều. Tại phát hiện Diệp Dương bị trọng thương sau đó, tuyệt đối có người sẽ không khách khí với hắn. Nhưng, cho dù như thế, vẫn như cũ không ngăn cản được chung quanh đám người rung động. Vậy mà đem thông thiên tiên tôn phân thân chém mất. Quá đáng sợ, các ngươi có hay không phát hiện. Diệp Dương thực lực mặc dù mạnh, nhưng nhường hắn nghịch chuyển lại là hắn thập tinh tử phủ. Không biết hắn thập tinh tử phủ có cái gì đặc thù năng lực. Tựa hồ đem thông thiên tiên tôn đều cố định tại chỗ. Đoán chừng là thập tinh tử phủ cái gì đặc. Thù năng lực a, bất luận như thế nào, cái này đều là Diệp Dương thực lực, quá đáng sợ, ở chỗ này, mặt khác tiên tôn, đại đế muốn đánh giết cùng cảnh giới tiên tôn, đại đế đều rất khó a, nhưng Diệp Dương thế mà làm được, chấm ngoặc kép, chú định sẽ lưu danh vạn thế a. Tất cả mọi người thật sâu bị rung động, mà một chút tuyệt thế thiên tài nhóm, vốn là không phục. Chỉ thấy đến Diệp Dương chém giết thông thiên tiên tôn một màn kia. Bọn họ lại là phục. Nguyên bản, bọn họ căm thù Diệp Dương. Là bởi vì bọn hắn cảm thấy mình cùng Diệp Dương không sai biệt lắm. Mà Diệp Dương chỉ bất quá là so bọn họ mạnh như vậy mấy phần mà thôi. Bọn họ còn có thể gắng sức đuổi theo. Bởi vậy, bọn họ cũng có chút đố kỵ. Muốn trấn áp đi Diệp Dương. Nhưng hiện tại, làm bọn họ phát hiện cùng Diệp Dương có rất lớn chênh lệch sau đó. Loại kia lòng đố kỵ đột nhiên liền không có. Chênh lệch quá lớn, không phải bọn họ có thể truy vượt qua. Cho nên, bọn họ một cách tự nhiên liền không có đem Diệp Dương xem như là đồng cấp bậc đối thủ đối đãi. Chính như những cái kia tiên tôn cùng đại đế một dạng. Bọn họ thực lực cường hoành vô biên, có thể trấn áp tiên đạo thế giới. Nhưng tiên tôn, đại đế phía dưới tu sĩ bên trong, lại là không người đố kỵ ghen, căm thù, có chỉ là sùng bái, tôn sùng, bởi vì, bọn họ không phải cùng một cấp bậc tồn tại. Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ người đều không còn đối Diệp Dương căm thù. Giống như là Hải Hoàng Hoàng tử, Cự Tượng, Giao Long đám người liền là không phục. Đặc biệt là Hải Hoàng Hoàng tử càng là thần sắc băng lãnh nhìn xem Diệp Dương. Một bộ ta rất khó chịu bộ dáng. Vù, liền ở lúc này, một cái đại thủ lăng không xuất hiện ở Diệp Dương trên đầu. Giống như sao băng, xé rách hư không, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, nhanh chóng vỗ về phía Diệp Dương đầu. Cuối cùng, vẫn là có người xuất thủ. Hơn nữa căn bản không cho Diệp Dương chữa thương cơ hội. Xuất thủ tàn nhẫn, muốn thừa cơ đánh chết Diệp Dương. Vô sỉ, nhìn thấy một màn này, rất nhiều tu sĩ trong lòng cơ hồ gầm thét lên tiếng. Nhưng có một số người thì là vui với nhìn thấy một màn này. Tỷ như giống như là Thông Thiên Đảo đệ tử, Huyết Vân Ma Tông đệ tử, Thái Ất Đạo Môn các cường giả, bọn họ đều cùng Diệp Dương có biển sâu nợ máu. Diệp Dương bị đánh chết, tự nhiên là bọn họ vui tai vui mắt sự tình. Hồ Dung Lô xuất hiện, mang theo vô tận thần hỏa, trực tiếp nghênh đón, muốn ngăn trở cái này công kích. Cùng lúc đó, phương xa Chu Tước cũng đã hóa thành một đạo hỏa quang lao đến. Đồ vô sỉ, có bản sự cùng đỉnh phong thời khắc Diệp Dương đại chiến. Lại hèn hạ đánh lén trọng thương Diệp Dương. Thực sự là hèn hạ vô sỉ đến cực điểm. Xong, Diệp Dương thụ thương quá nặng đi. Cái này Dung Lô bộc phát ra uy năng cùng đỉnh phong thời khắc quả thực là sai thiên cộng địa a. Đám người cũng đều bất đắc dĩ lắc đầu. Chênh lệch quá lớn. Loại tình huống này, Diệp Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Quả nhiên, cái kia đại thủ chỉ là hơi hơi chấn động, liền đem nguyên bản uy năng vô biên Dung Lô cho chấn bay ra ngoài. Vù, hắc kiếm hóa thành một đạo hắc quang, chém vỡ thương khung, trực tiếp chém về phía cái kia đại thủ. Keng, đại thủ cong ngón búng ra, trực tiếp liền đem hắc kiếm cho đánh bay ra ngoài. Đám người không khỏi thổn thức, nguyên bản hắc kiếm cũng là uy năng vô biên. Thậm chí có thể cùng Hải Hoàng Tam xoa kích tranh phong. Nhưng hiện tại lại là không chịu nổi một kích. Đại thủ tiếp tục nhanh chóng vỗ xuống. Mắt thấy liền muốn đem Diệp Dương đầu cho chém nát. Mà Chu Tước còn tại phương xa. Còn chưa tới cùng cứu viện. Về phần ma nữ thì là cũng đã không thấy bóng dáng. Diệp Dương nguy hiểm. Liền ở lúc này. Nguyên bản ngồi xếp bằng Diệp Dương đột nhiên mở mắt. Chỉ thấy hắn một tay đánh ra. Thân hình lúc này liền mượn lực sau lui ra ngoài. Oa, một tiếng, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi. Trên mặt càng ngày càng tái nhợt. Rất rõ ràng, hắn trong lúc vội vã tránh đi đại thủ công kích, nhường hắn nguyên bản bị thương nhục thân bị thương nặng hơn. Đại thủ trong hư không chấn động, tựa hồ dẫn động vực ngoại tinh thần đồng dạng. Dị tượng liên tục, Diệp Dương đứng lên, cầm trong tay phương thiên họa kích. Sừng sững giữa thiên địa, nhưng tựa hồ phương thiên họa kích quá nặng đi. Diệp Dương nắm lấy phương thiên họa kích đại thủ đều tại hơi hơi run rẩy. Phó Tuyết Trần, ta biết rõ là ngươi. Không cần ẩn giấu đi. Ra đi, Diệp Dương hét lớn một tiếng. Nhưng lập tức thì làm khục liên tục. Không ngừng ho ra máu. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là... Thí thần chi vương nhé. http://tiuyenc.com/chéo/tsai/nối/tsai/nối/csai/vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.